Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liệu Truyện Hay. Bây giờ Liệu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 6 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để tiếp tục theo dõi bộ truyện nhé. Khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật thoải mái và vui vẻ. Biết rõ, hôm nay là ngày cô phải hy sinh, lại mặc nhiên không có xuất hiện. Ngay cả một lời nhắn đều không gửi cho cô, thỏa thuận ly hôn cũng không ký. Vừa nói liền tới, cô đi ra tòa cao ốc Tử Quỳnh, liền thấy được người cô không muốn nhìn thấy nhất. Lâm Tử Minh, đột ngột một cỗ lửa giận bốc lên. Hiện tại, Lâm Tử Minh mặc một bộ vest, nhìn như chú cún, đứng rô rẩy trong gió. Nhìn thấy cô đi ra, lập tức chào đón, tươi cười đầy mặt. Vợ, em ở nơi này. Lâm Tử Minh nói xong liền đem áo khoác cởi ra khoác lên người Sở Phi. Sở Phi nhìn đến hắn cũng rất phiền, niềm vui vì thành công mượn 20 triệu cũng giảm bớt, bình tĩnh nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh. Anh ngày này đều chết ở đâu vậy? Cô hiện tại nhìn đến khuôn mặt Lâm Tử Minh cũng thấy khó chịu, giọng điệu nói chuyện cũng thiếu kiên nhẫn, nhưng Lâm Tử Minh vẫn không tức giận, một chút tôn nghiêm của đàn ông đều không có. So với chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh, thật sự kém xa quá xa. Ách, Lâm Tử Minh ấp úng, dĩ nhiên nói không nên lời. Sở Phi càng thêm phiền chán, khoát tay nói, không cần phải nói, tôi cũng không có hứng thú muốn biết vest của anh làm sao có vậy, anh không phải không có vest ư? Sở Phi kéo áo vest trên người nghi hoặc hỏi han. Cô nháo nháo, chất liệu vải còn rất tốt, sở lên đặc biệt thoải mái, vừa thấy là biết đồ cao cấp. Lâm Tử Minh trong lòng rơi lục bục một tiếng. Xong đời, chính hắn đi ra quá mau, đều quên thay quần áo. May mắn hắn phản ứng nhanh, vội vàng nói, em không phải vẫn nói tôi không tìm được công việc sao? Cho nên hôm nay tôi tới khu vực này tìm công việc, vừa vặn tìm được rồi, một công việc về bất động sản. Đây là quần áo bọn họ cấp cho. Sở Phi kêu lên một tiếng, cũng không có hứng thú truy vấn. Cô trước kia đối với Lâm Tử Minh còn có một chút lưu luyến, nhưng vừa rồi sau khi thấy chủ tịch Tử Quỳnh, cô đối với Lâm Tử Minh cuối cùng một chút lưu luyến cũng không còn. Trước kia, Trương Diệu Đồng đã theo đuổi cô nhiều năm, nhưng cô chưa bao giờ bị Trương Diệu Đồng cám dỗ hay nghĩ đến việc ly hôn. Nhưng bây giờ, sau khi nhìn thấy chủ tịch Tử Quỳnh, cô thấy rằng mình đã bị thu hút và cô có cảm giác rung động với dáng người cao lớn đó. Lần đầu tiên, cô có ý tưởng không muốn dành thời gian cho Lâm Tử Minh. Bầu không khí đột nhiên cứng ngắc, Sở Phi đi phía trước, nghiêm mặt không nói chuyện. Hắn đành phải cắm đầu đuổi theo. Đúng rồi Phi Phi, 20 triệu em đã vay được chưa? Lâm Tử Minh chủ động tìm đề tài, vừa mới nói ra hắn liền hối hận, chính hắn không phải không có việc gì tự tìm rắc rối sao? Quả nhiên, Sở Phi sắc mặt lập tức lạnh như băng, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, mở miệng muốn mắng, nhưng cô thấy bộ dạng Lâm Tử Minh hối hận không yên, giống như cậu bé đã làm sai chuyện, rất đáng thương, sắc mặt của cô chậm rãi dịu đi, nói, mượn được rồi. Vậy là tốt rồi. Lâm Tử Minh ngây ngô cười, nhìn đến hắn vẫn còn cười được. Sở Phi lại là một trận căm tức. Đây là loại đàn ông gì vậy? Vợ mình vì vay tiền bán đứng thân thể, cho dù hắn không cảm thấy mất mặt, nhưng làm sao có thể cười được? Sở Phi rất muốn tát cho hắn một cái, nhưng cẩn thận ngẫm lại, Lâm Tử Minh chính là vô dụng, nhưng bản thân hắn cũng không có làm sai. Hơn nữa, đây là lựa chọn của cô, có cái gì oán trách Lâm Tử Minh đây? Vì thế cô nhịn trở về, thản nhiên nói. Ừ, vậy đến nhà, cửa mở ra, phát hiện trong phòng tràn ngập khói thuốc, có người đang hút thuốc, ngoài Sở Hoa Hùng cùng Lưu Tố Hồng ở ngoài, Sở Quốc Đống, Sở Hạo, Sở Hoa Hữu và những trưởng bối đều ở đó. Bọn họ đang ở một bên hút thuốc, một bên thương lượng sự tình. Nhìn thấy Sở Phi cùng Lâm Tử Minh trở về, lập tức liền ngây ngần cả người. Phi Phi, con không phải đi cùng với Vương Tổng sao? Như thế nào nhanh như vậy đã trở lại? Lưu Tố Hồng lập tức kinh ngạc hỏi han. Sở Hoa Hữu đứng lên. Đúng vậy Sở Phi, đây là cái tình huống gì? Không phải phải cùng Vương Tổng 3 ngày hay sao? Hay là chính cô tự ý quay lại? Bọn họ thấy Sở Phi trở về, một đám đều thực kích động, tràn ngập hờn giận, cho rằng Sở Phi không hoàn thành nhiệm vụ, chính mình chạy về đây phá hủy chuyện lớn của gia tộc. Sở Hạo cũng đi theo mắng. Sở Phi, cô làm sao lại thế này? Chúng ta trước đó dặn dò cả ngàn lần, nói cho cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ, Mặc kệ phát sinh chuyện gì, đều phải đem 20 triệu trở về. Cô hiện tại thì hay rồi, chưa đầy một giờ đã bỏ chạy trở lại. Gia tộc đem cô nuôi lớn, cấp cô ăn, cấp cô mặc, cấp cô đến trường. Hiện tại gia tộc gặp nạn, cô chính là như vậy báo đáp gia tộc, vì bản thân mà không để gia tộc trong mắt đi. Sở Phi vốn đang vui mừng trở về, nói cho mọi người cô đã hoàn thành nhiệm vụ, đem 20 triệu vay được trở lại. Kết quả vừa mới vào cửa, còn không có kịp nói chuyện, những người này đã điên cuồng mắng cô. Loại cảm giác này giống như bị dội một xô nước đá lên đầu, dập tắt sự nhiệt tình của cô. Biểu tình của cô tràn ngập mất mát. Lâm Tử Minh nhìn thấy tình huống này, hắn nhíu mày đứng ra nói: các người không biết xấu hổ nói những lời này sao? Hiện nay Sở gia lâm vào khủng hoảng kinh tế, có liên quan đến Sở Phi một chút quan hệ sao? Rõ ràng là các người quản lý không tốt, mỗi người đều tham ô, buôn bán lời thì ít mà chỉ lo phung phí, mua phòng, mua xe, mua hàng xa xỉ, mới dẫn đến chuỗi vốn bị phá vỡ, mất sự hợp tác của các kênh đại lý. Ngược lại là Sở Phi cho tới nay đều cẩn trọng làm việc, vì Sở gia siêng năng tận tụy. Sở gia đi đến hôm nay hoàn toàn chính là các người gieo gió gặt bão, cùng Sở Phi không có liên quan. Nếu thật sự vì gia tộc hy sinh, cũng có thể là từ các người hy sinh. Kết quả các người không hy sinh còn chưa tính, còn có mặt mũi đến chỉ trích Sở Phi. Lâm Tử Minh là thật quá tức giận, một hơi nói ra cả phòng yên lặng đều đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, có điểm không kịp phản ứng. Lâm Tử Minh yếu đuối vô dụng, vừa mới có một mặt mạnh mẽ như vậy. Sở Phi cũng là ngạc nhiên nhìn hắn, đây là lần đầu cô cảm thấy Lâm Tử Minh ra dáng đàn ông. Ầm, Sở Quốc Đống vỗ một cái lên bàn trà, khí lực rất lớn, khiến mấy chén trà đều rơi trên mặt đất, vỡ thành từng mảnh nhỏ. Làm can! Sở Quốc Đống hừ mũi trừng mắt chỉ vào Lâm Tử Minh. Mày chỉ là tên phế vật, ai đưa cho mày lá gan chỉ trích chúng tao? Lần trước chuyện đại thọ 70, tao đã không tính sổ với mày, mà hiện tại lại muốn giáo huấn cả Sở gia ư? Sở Quốc Đống hét lớn, uy nghiêm 10 phần, khuôn mặt phẫn nộ, làm cho Sở Phi sợ hãi. Lâm Tử Minh lần này không có lùi bước, hắn ở Sở gia chịu ủy khuất gì cũng được, duy chỉ nhìn không được Sở Phi chịu ủy khuất. Đêm này Sở Phi có bao nhiêu uất hận, hắn so với ai khác đều phải rõ ràng. Sở gia trưởng bối không rõ ràng đã chỉ trích cô chính là không đúng. Tôi cũng không nói gì sai, Sở gia có ngày hôm nay cùng Sở Phi không có một chút quan hệ, các người càng không có tư cách chỉ trích cô ấy. Huống hồ các người mỗi người đều có mấy gian nhà, có thể thông qua bán nhà để xoay vốn, chính là các người đều luyến tiếc làm việc này. Các người tình nguyện hy sinh Sở Phi để thanh toán chính mình, các người đều là lũ quỷ ích kỷ. Lâm Tử Minh nói năng có khí phách, cũng không lùi bước. Sở Phi xem ngây người, giờ khắc này cô nhìn Lâm Tử Minh thấy được một hình dáng quen thuộc, chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh. Nực cười, Sở Quốc Đống càng thêm phẫn nộ, không chỉ ông, những người khác cũng giận tím mặt, đều đứng lên, dáng vẻ muốn dạy huấn Lâm Tử Minh. Phản rồi, quỳ xuống cho tao. Sở Hạo, quỳ xuống. Sở Hòa Hữu, quỳ xuống. Tất cả mọi người cùng kêu lên bảo hắn quỳ xuống nhận sai, bằng không sẽ đánh gãy chân hắn. Tất cả mọi người đều dồn ép Lâm Tử Minh. Một đám mặt mày hung tợn đều nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, như là chỉ cần Lâm Tử Minh dám nói một cái không, bọn họ liền vây lấy hắn. Lâm Tử Minh nắm chặt nắm tay, hắn cũng thực phẫn nộ. Nhìn thấy đám người Sở Quốc Đống, hắn thấy được hình ảnh của Lâm gia. Năm đó trên dưới Lâm gia cũng bắt buộc hắn quỳ xuống như vậy. Dựa vào cái gì muốn tôi quỳ? Tôi nói sai cái gì? Tôi không phục. Lâm Tử Minh ánh mắt đỏ bừng, mặt đỏ lên. Sở Quốc Đống là một người đứng đầu uy nghiêm, bị một tên phế vật ở rẻ Lâm Tử Minh chống đối, ông ta vô cùng phẫn nộ. Ông đây bảo mày quỳ, mày phải quỳ, không cần mày phục. Sở Hạo, Sở Thiên, đè lại hắn. Ông đây không chỉ bắt hắn quỳ, còn muốn đánh gãy chân hắn. Sở Hạo cùng Sở Thiên tuân lệnh, lập tức đè lại bả vai Lâm Tử Minh, rồi dùng đầu gối để chân Lâm Tử Minh, buộc hắn phải quỳ xuống. Lâm Tử Minh liều mạng phản kháng, đôi mắt cơ hồ muốn nứt ra. Ngay khi hắn sắp bộc phát, Sở Phi nói: đều dừng tay lại cho tôi. Không ai phản ứng với lời cô nói. Cô lần trong túi lấy ra tấm chi phiếu Lâm Tử Minh đã đưa cho cô, lớn tiếng hô: các người ai còn làm khó Lâm Tử Minh, tôi liền đem 20 triệu này xé đi. Thanh âm của cô rất lớn, thậm chí còn bị vỡ giọng vì hét to quá. Nghe được tiếng 20 triệu, mọi người đều ngừng lại, nhìn về phía Sở Phi. Thấy được trên tay Sở Phi là tấm chi phiếu, bọn họ đều lộ ra biểu tình cuồng nhiệt. Đây là... chi phiếu 20 triệu. Sao lại thế này? Sở Phi không phải không có đi bồi Vương Tổng sao? Chẳng lẽ Vương Tổng nhanh chóng như vậy, lập tức xong việc? Sở Thiên buông Lâm Tử Minh ra, Phi đến trước mặt Sở Phi, xoa xoa tay kích động nói. Chị thực sự đem 20 triệu vay về rồi, cũng quá lợi hại. Chị, chi phiếu có thể làm cho em xem không? Em lớn như vậy mà chưa có nhận qua chi phiếu 20 triệu. Nói xong, hắn vươn tay chụp lấy chi phiếu trên tay Sở Phi. Sở Phi đè tay hắn đánh một cái, chụp lấy bàn tay hắn, lãnh đạm nói. Tay chân sạch sẽ chút. Sở Thiên bĩu môi, tụt hứng, thấp giọng than thở. Hừ, có gì đặc biệt hơn người. Lúc này Sở Hạo cũng đã đi tới, trên mặt là nịnh nọt tươi cười. Phi Phi, đây thật là 20 triệu, em quá lợi hại rồi. Sở Phi mặt không chút thay đổi, nói. Anh không phải mới vừa mắng tôi vong ân phụ nghĩa, không báo đáp công ơn Sở ra, đem tôi mắng nhiếc, tôi không đúng tí nào, hận không thể đem tôi trục xuất Sở ra sao, như thế nào hiện tại không mắng nữa. Sở Hạo khóe miệng co rút, thẹn quá hóa giận, nhưng không dám phát tiết, đành phải cười gượng, thập phần buồn cười. Anh chẳng phải là người hay nói giỡn sao? Em là em họ của anh, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho dù em không có đem 20 triệu này trở về, anh họ có thể oán trách em sao? Sở Phi cười lạnh nói. Phải không? Thật tốt quá. Vừa rồi lừa các người, tôi đắc tội Vương Tổng, không có đem 20 triệu vay trở về. Sở Hạo nhất thời biến sắc, thẹn quá hóa giận. May là hắn lập tức nhìn đến Sở Phi trên gương mặt cười lạnh. Hắn không ngô, lập tức phản ứng lại. Sở Phi đây là đang lừa hắn. Trong lòng thầm mắng, con nhỏ này thật đúng là được một tấc lại muốn tiến một thước. Tuy rằng Sở Hạo cùng Sở Phi là anh em họ, nhưng cảm tình cũng không tốt. Từ nhỏ Sở Phi bị Sở Hạo làm khó không ít. Sau khi Lâm Tử Minh ở rể, cả Sở gia đều nhằm vào Lâm Tử Minh, cả Sở Hạo cũng không ngoại lệ. Lúc này Sở Quốc Đống đi tới, lộ ra hiền lành tươi cười đối với Sở Phi nói. Phi Phi à, từ nhỏ ông nội đã xem trọng cháu, cháu quả nhiên không làm ông nội thất vọng, thật sự đem 20 triệu vay đã trở lại, vất vả rồi. Đến đây, đem chi phiếu cầm ông nội nhìn xem. Sở Phi môi giật giật, muốn nói cái gì nhưng cũng không thể cất lời, đem chi phiếu đưa cho Sở Quốc Đống. Những người khác cũng đều vây đến, nhìn xem chi phiếu 20 triệu rốt cuộc là thế nào. Sở Quốc Đống cũng thực kích động, hắn thật cẩn thận mà đem chi phiếu duỗi ra, quả nhiên thấy được mặt trên điền con số 20 triệu. Nháy mắt những người khác đều ngừng hô hấp, trong ánh mắt lộ ra tham lam. 20 triệu là một khoản tiền lớn, cũng đủ để mỗi người con sống thật tiêu xái. Mau, gọi điện thoại cha xem xét, chi phiếu này có giá trị thật không? Sở Quốc Đống kích động tới tay đều đang run rẩy, phân phó Sở Hạo gọi điện thoại hỏi ngân hàng. Sở Hạo cũng là kích động đến sắc mặt đỏ lên, chạy nhanh lấy ra di động. Alo, giúp tôi kiểm tra một chút xem, ngân hàng nào hỗ trợ rút tiền tấm chi phiếu của tôi? Số series là... Sở Hạo mở loa ngoài, tất cả mọi người đều im lặng và ngước tai lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, nghe thấy giọng nói ngọt ngào dịch vụ khách hàng của ngân hàng. Xin chào, chi phiếu của tiên sinh là hợp lệ, ngài có thể rút tiền tại bất kỳ ngân hàng nội địa nào. Tất cả họ đều hít một hơi và phấn khích đến nỗi Sở Quốc Đống thật cẩn thận giữ tấm chi phiếu, sợ chính mình không cẩn thận vô tình làm rách, không thể đi rút tiền được. Sở gia hiện tại rất nghèo khó, 20 triệu đối với bọn họ mà nói cũng không phải là khoản tiền đơn giản, đó là hy vọng là cứu vớt Sở gia. Có 20 triệu này, chuỗi vốn bị phá vỡ của Sở gia có thể được kết nối lại, công ty có thể hoạt động bình thường trở lại. Lâm Tử Minh ở một bên nhìn thấy bộ dáng này của bọn họ, lộ ra nụ cười khinh, mới 20 triệu liền kích động thành như vậy, nếu nhìn đến 50 tỷ chắc không chịu được mà ngất đi thôi. Phi Phi, cô như thế nào mà lại đem 20 triệu vay được về? Vương Tổng không phải bắt cháu ở cùng hắn 3 ngày sao? Đúng vậy Phi Phi, này, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Bọn họ đều phát biểu nghi vấn, ngay cả Lưu Tố Hồng cùng Sở Hoa Hùng cũng là rất hiếu kỳ. Sở Phi mặt không chút thay đổi, nói: tôi không có ở cùng Vương Tổng. Cái gì? Này, bọn họ đều kinh ngạc không thôi, đều hỏi Sở Phi sao lại thế này, sợ có phải Sở Phi đã đắc tội Vương Tổng. Tiếp theo, Sở Phi liền đem chuyện đêm nay nói một lần, đương nhiên một số chi tiết cô cũng không nói ra, kể cả việc chủ tịch công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh đeo mặt nạ chú hề, cô chủ động ôm chủ tịch Tử Quỳnh, cùng với chuyện cô đối với chủ tịch sinh ra cảm mến. Đám người Sở Quốc Đống sau khi nghe xong đều sợ ngây người, khó có thể lý giải tại sao chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh đã cho vay 20 triệu mà không chạm vào Sở Phi. Trên đời này làm gì có con mèo nào không ăn trộm cá. Bọn họ nhìn nhau cũng không thực sự tin tưởng, ngoài miệng cũng không nói gì,

công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh chắc chắn sẽ mở ra một đỉnh cao mới. Lâm Tử Minh trở lại văn phòng chính mình, xoa xoa thái dương, thả lỏng cơ thể. Đêm qua hắn ngủ tiếp đi, sàn nhà lạnh lẽo làm hắn mất ngủ. Lúc này phần mệt rã rời, hắn buồn ngủ trong chốc lát, gọi điện thoại cho trợ lý mang một ly cà phê đến để nâng cao tinh thần. Chỉ chốc lát sau, truyền đến tiếng đập cửa, bên ngoài giọng nói ngọt ngào vang lên. Chủ tịch, cà phê ngài yêu cầu đến đây. Tiến vào, Lâm Tử Minh thản nhiên nói, tiếp tục xem tư liệu. Thời gian trở lại 2 giờ trước, Tần Giao đã tới công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh từ rất sớm. Hôm nay là ngày cuối cùng cô tuyển dụng, cô phải nắm bắt cơ hội này. Kể từ khi cô biết rằng Lâm Tử Minh là chủ tịch của công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh, tâm tình của cô liền kích động, không bình tĩnh nổi. Sau đó khi trở về nhà, lần đầu tiên cô điều tra lý lịch Lâm Tử Minh, không có gì phát hiện. Cô có đi điều tra công ty Tử Quỳnh, phát hiện công ty điện ảnh và truyền hình Tử Quỳnh nguyên chủ tịch là họ Trương. Ngày cô gặp được Lâm Tử Minh, công ty này đột nhiên chuyển nhượng, có một nhân vật thần bí lấy số tiền 2,5 tỷ thu mua lại, mà nhân vật thần bí này chính là Lâm Tử Minh. Cô không biết Lâm Tử Minh vì sao có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, tại sao một người có tiền như vậy lại đồng ý ở rể ở sở ra. Nhưng vấn đề đó không quan trọng, cô cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Cô nhận định Lâm Tử Minh là một kẻ có tiền, hơn nữa là siêu cấp giàu có. Mà sự thật đã được chứng minh, phán đoán của cô là không sai, cho nên cô lập tức liền động tâm tư, nhất định phải cầu dẫn Lâm Tử Minh, dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì. Hiện tại xã hội này kiếm tiền quá khó khăn, nhiều phụ nữ có điều kiện tốt hơn cô, vì hư vinh ấy sẵn sàng quỳ xuống liếm bất cứ lão đàn ông trung niên béo ịch gây tầm muốn chết. Hiện tại Lâm Tử Minh tuổi trẻ, dáng người tốt, là một con rùa vàng, cô đương nhiên là không thể buông tha, cho nên cô đã tới rất sớm để nộp đơn vào công ty này. Vì giờ khắc này cô đã chuẩn bị từ lâu, về trình độ của mình cô tự tin chắc chắn có thể trúng tuyển. Mà sự thật chứng minh cô đoán trúng, thuận lợi được nhận vào làm, trở thành nhân viên công ty Tử Quỳnh. Kế tiếp cô muốn đi tiếp cận Lâm Tử Minh. Ban đầu trong kế hoạch của cô, đây là một quá trình lâu dài, không vội vã, nhưng cô đã gặp may mắn, cô có cơ hội rót cà phê cho chủ tịch. Điều này thực sự tuyệt vời. Vì thế cô đặc biệt trang điểm để làm cho mình trông gợi cảm và xinh đẹp hơn, và cũng cố tình cởi hai nút cổ áo. Cô không tin Lâm Tử Minh nhìn mình đến như vậy mà không động tâm. Khi cô bước vào văn phòng, cô ngay lập tức bị sốc bởi một văn phòng sang trọng, căn phòng tràn ngập mùi tiền. Trước mặt Sở Phi, cô luôn tự hào rằng mình là một tiểu thư giàu có, nhà mở công ty, nhưng so với Tử Quỳnh nó quá xa, quá xa, giống như sự khác biệt giữa nhà vệ sinh nông thôn và cung điện. Cô thấy Lâm Tử Minh ngồi ở ghế đang chăm chú xem tư liệu. Hiện tại Lâm Tử Minh mặc một bộ vest, kiểu tóc cũng đơn giản, toàn thân nhìn rất điển trai, là hình tượng đẹp trai nhà giàu, làm cho Tân Giao thấy không khỏi một trận rung động. Ánh mắt đặt ở trên người Lâm Tử Minh không thể rời đi. Trước kia như thế nào sẽ không có phát hiện Lâm Tử Minh như vậy rất khí chất. Trời ạ, chính mình trước kia đều mù đi. Cô bưng cà phê nhẹ nhàng đến bên cạnh Lâm Tử Minh, cố ý dùng giọng nói nũng nịu. Chủ tịch, cà phê của ngài. Lâm Tử Minh không có ngẩng đầu, thản nhiên nói. Được rồi, cô đi xuống đi. Tần Giao thật vất vả mới có cơ hội cùng Lâm Tử Minh một chỗ, sao dễ dàng đi xuống như vậy. Cô đứng bên cạnh Lâm Tử Minh, cố ý lôi kéo váy một chút hướng lên trên, ý đồ khiêu khích Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh rốt cuộc phát hiện có điểm không thích hợp, ngẩng đầu lên. Tôi không phải bảo cô đi xuống. Tần Giao, là cô. Tần Giao lúc này đã đem váy kéo lên rất cao, thoạt nhìn 10 phần hấp dẫn. Tử Minh, là tôi, chúng ta lại gặp mặt. Tần Giao chớp mắt với một vẻ mặt rất ngạc nhiên, phối hợp với khuôn mặt xinh đẹp, dáng người duyên dáng. Không thể không nói, thật sự là một vật báu, rất ít đàn ông có thể cưỡng lại. Lâm Tử Minh là đàn ông, hắn cũng bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của người phụ nữ như Tần Giao đến mất hồn một lúc, mà Tần Giao đã vừa vặn nhìn thấy khoảnh khắc thất thần của Lâm Tử Minh. Trong ánh mắt để lộ ra sự rung động, làm cho cô ta mừng như điên, càng tự tin sẽ nắm bắt được Lâm Tử Minh. Cô ta bắt đầu tự mãn. Hừ, trên thế giới nào có con mèo nào không ăn vụng cá? Lâm Tử Minh trong nhà, cho dù có đại mỹ nữ Sở Phi kia thì thế nào, còn không phải sẽ bị cô ta quyến rũ đi. Ai cho cô vào? Lâm Tử Minh phục hồi tinh thần lại, cao mày nói. Ngài muốn uống cà phê, tôi liền mang vào cho ngài. Tần Giao lè chiếc lưỡi nhỏ thơm, ra bộ bướng bỉnh,

Đơn giản chính là thấy tôi ngồi trên ghế chủ tịch, không còn là tên phế vật ở rẻ trước kia. Cho nên cô đánh chủ ý lên người tôi, muốn cầu dẫn tôi phạm tội để hưởng thụ vinh hoa phú quý. Không còn nói sai về cô chứ? Tần Dao bị Lâm Tử Minh như vậy trực tiếp vạch mặt, cô ta có chút xấu hổ, bất quá lập tức liền biến mất sạch sẽ. Cô phẫn uất nói, Tử Minh, sao anh có thể nói như vậy? Ở trong lòng anh, tôi chính là người phụ nữ không biết xấu hổ như vậy sao? Tôi là thật sự thích anh. Không tin, anh sẽ thử vào tim tôi, anh sẽ biết có phải thật sự hay không. Nói xong, cô liền trực tiếp đi lên, bắt lấy tay Lâm Tử Minh, làm Lâm Tử Minh hoảng sợ. Người phụ nữ này thật không biết xấu hổ, vì lấy lòng hắn, trực tiếp bán đứng thân thể. Lâm Tử Minh động tác chậm một chút, không cẩn thận đụng tới, làm cho hắn lập tức luống cuống, nhanh rút tay ra, trái tim đập dữ dội. Tần Dao trong mắt biểu lộ đắc ý. Xem ra Lâm Tử Minh còn khá thuần khiết, sờ soạng cô một chút liền mặt đỏ, như vậy đàn ông càng thêm hấp dẫn. Cô lại hướng Lâm Tử Minh đi qua. Tử Minh, tôi không dám hy vọng xa vời, anh có thể lập tức tha thứ, nhưng xin anh có thể cho tôi một cơ hội để tôi ở lại Tử Quỳnh. Có thể chứ? Tôi thề cam đoan không đem chuyện anh là chủ tịch Tử Quỳnh nói cho Sở Phi. Lâm Tử Minh nháy mắt, sắc mặt lạnh như băng, nhìn chằm chằm cô ta. Cô đây là đang uy hiếp tôi. Lâm Tử Minh giờ phút này khí chất hùng hãn. Tần Dao lập tức sợ run đứng lên, hai chân nhờ nhỗ ra, vội vàng lắc đầu nói, không có không có, tuyệt đối không có. Lâm Tử Minh đi qua, nâng cằm của cô lên, nhìn chằm chằm cô ta. Lần sau cô còn dám uy hiếp tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác sống không bằng chết. Tần Dao che mặt cắt không còn giọt máu, lạnh run. Cô chưa từng gặp qua bộ dạng khủng bố như vậy của Lâm Tử Minh. Sau khi đi ra khỏi văn phòng, phát hiện phía sau lưng đều bị mồ hôi làm ướt, cố gắng hít từng ngụm khí, thở hổn hển, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại. Mẹ ơi, khí thế của Lâm Tử Minh thực sự cường đại, lợi hại hơn nhiều so với bất kỳ ông chủ lớn nào mà cô từng thấy. Bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tử Minh nhất định là thế hệ thứ hai của giới siêu giàu, và chỉ có một người cao quý như thế mới có thể toát ra khí thế mạnh mẽ và uy nghi như vậy. Tuy rằng bị Lâm Tử Minh đuổi ra ngoài, nhưng cô ta cũng không nổi giận, ngược lại càng thêm tràn ngập ý chí chiến đấu. Trong lòng thề nhất định phải đem Lâm Tử Minh bắt lấy. Cô ta không yêu cầu cao, chỉ cần làm người tình thứ ba, thứ tư của Lâm Tử Minh là đủ rồi. Trương Diệu Đông đã có một thời gian tồi tệ gần đây, kể từ khi trong đại thọ 70 tuổi của Sở Quốc Đống bị Lâm Viễn Dương đánh cho một bạt tai, mất hết mặt mũi, không may mắn nổi, chưa nói đến chuyện trở về liền bị bệnh. Chuyện kinh doanh của gia tộc tự nhiên sa sút, xuống dốc không phanh, bắt đầu xuất hiện thâm hụt ngân sách. Tâm tình phiền muộn, hắn cùng mấy tên bạn ăn chơi đi bar phát tiết, còn không may dính líu đến một vụ mại dâm, phải chi rất nhiều tiền để dàn xếp. Hiện tại hắn đã sớm mất hết uy tín, cả người đều chật vật không thôi, mà tạo thành hết thảy đều là bởi vì tên xúc sinh Lâm Tử Minh. Sau đó hắn đã điều tra rõ ràng, thì ra Lâm Tử Minh sở dĩ có thể gọi được Lâm Sơn Hà đến, căn bản là không phải bởi vì Lâm Tử Minh có tiếng nói, mà là hắn gặp vận cứt chó, cứu Lâm Sơn Hà một mạng, Lâm Sơn Hà thiếu hắn một cái ân tình, mới có thể hạ thấp thân phận chúc thọ Sở Quốc Đồng, phối hợp hắn để giả vờ. Điều buồn cười nhất là đứa con lợn Lâm Tử Minh vì muốn tỏ vẻ ở trước mặt Sở Phi không công mà đem ân tình của Lâm Sơn Hà lãng phí, đến cuối cùng lợi ích một sợi lông cũng không lấy được. Thành thật mà nói, khi Trương Diệu Đông biết chuyện, hắn thực sự đố kỵ Lâm Tử Minh, cũng thực khinh bỉ Lâm Tử Minh. Đổi lại là hắn nhận được báo đáp ân cứu mạng của nhân vật lớn như Lâm Sơn Hà, hắn đã sớm muốn một bước lên trời. Cái khác không nói, sản nghiệp Lâm gia lớn như vậy, tùy tiện kiếm chút nghiệp vụ là đã có cả nối tiền. Đây vẫn chỉ là thứ yếu, hoàn toàn thông qua mối quan hệ với Lâm Sơn Hà, để biết nhiều nhân vật lớn, mở rộng mối quan hệ. Cứ như vậy, trình tự cũng giống nhau. Hắn rất không cam lòng, vì cái gì người cứu Lâm Sơn Hà không phải hắn. Sớm biết rằng như vậy, ngày đó hắn nên ở đó để bảo vệ Lâm Sơn Hà. Ôi, còn cái con điếm thối Sở Phi, theo đuổi cô ta nhiều năm như vậy, tốn biết bao nhiêu tiền, đổi lại là những người phụ nữ khác đã sớm bị hắn chơi qua rồi. Kết quả, Sở Phi nhất quyết không để hắn chạm vào một chút, dù chỉ là tay. Tiện nhân, càng nghĩ càng tức giận, Trương Diệu Đông ánh mắt nảy sinh ác độc, một ý tưởng điên rồ xuất hiện trong đầu hắn. Lâm Tử Minh ở công ty bận việc một ngày, rốt cuộc đã sắp xếp xong các kế hoạch cùng phương án sửa sang lại. Chỉ cần đưa xuống dưới, cho cấp dưới chấp hành là được. Hắn tin tưởng dưới sự lãnh đạo của mình,

nói rõ ràng. Theo mẹ thấy, chủ tịch Tử Quỳnh đây là đối với con có ý tứ. Sở Phi bị những lời này dọa một cái, mặt đều đỏ lên, vội vàng lắc đầu, nói. Mẹ nói lung tung gì vậy? Đây là chuyện không có khả năng. Như thế nào lại không thể? Liêu Tố Hồng nghiêm trang nói. Con xem, con vốn là muốn đi cùng Vương Tổng. Kết quả, Vương Tổng đem con hiến cho chủ tịch Tử Quỳnh. Khẳng định là chủ tịch Tử Quỳnh đã biết chuyện này. Nói với Vương Tổng, con không phải nói, lúc Vương Tổng nhìn thấy con thì thái độ tốt lắm. Ngay cả nhìn con mà hai mắt cũng không dám đó thôi. Cái này đúng rồi, Vương Tổng nổi tiếng là dâm đãng. Con xinh đẹp như vậy, lại ăn mặc gợi cảm. Nếu không phải chủ tịch Tử Quỳnh cảnh cáo Vương Tổng, hắn liệu có đối xử với con lịch sự như vậy không? Đã sớm nhà vào rồi. Cái gì mà nhà vào? Nói như vậy thật khó nghe. Sở Phi có chút chịu không nổi Liêu Tố Hồng thô tục. Con không cần quan tâm có khó nghe hay không. Đây là sự thật không phải sao? Mẹ là người từng trải, nếm qua muối còn nhiều hơn so với con ăn cơm. Chủ tịch Tử Quỳnh chắc chắn là thích con, mới không động vào con, muốn ở trong lòng của con lưu lại ấn tượng tốt. Liêu Tố Hồng nói một cách nghiêm túc, tự tin vào suy luận của mình. Sở Phi cũng bị thuyết phục một chút, nhịp tim của cô đập nhanh hơn rất nhiều. Nếu thật sự giống như lời mẹ nói, cô không dám nghĩ về điều đó nữa, mặt cô đã đỏ lên. Lúc này Liêu Tố Hồng lại nói tiếp. Phi Phi, đây là cơ hội của con. Người ta chủ tịch Tử Quỳnh là tỷ phú, có tiền có thế, nếu có thể cùng hắn qua lại, con này cả đời cũng không cần lo lắng, áo cơm không lo. Đến lúc đó những người ở Sở gia này cũng sẽ coi con như lãnh đạo chỉ đầu đánh đó, ai còn dám xem thường con. Sở Phi bị nói có chút động tâm, nghĩ tới cái gì vội vàng lắc đầu nói. Con là phụ nữ đã có chồng rồi. Liêu Tố Hồng lập tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chọc vào đầu Sở Phi. Còn đó, mẹ nói như thế nào con hiểu? Kết hôn rồi thì sao? Con lại không có cùng Lâm Tử Minh thực hiện nghĩa vụ vợ chồng, cũng không có con cái, chủ tịch Tử Quỳnh sẽ không để ý. Lúc này Lâm Tử Minh ăn cơm bị sặc, ho khan hai tiếng. Sở Phi trong mắt hiện lên một ít phức tạp, nói. Đừng nói nữa, con đi tắm rửa. Hai, con này. Liêu Tố Hồng hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Tử Minh một cái, càng xem càng thấy được Lâm Tử Minh trừng mắt. Lâm Tử Minh định không nói gì, đây là một hiểu lầm lớn. Ngày đó, hắn làm cho Vương Vệ Quý không được đánh chú ý lên Sở Phi, đơn thuần chính là nghĩ muốn đem chuyện này giải quyết. Ai biết Vương Vệ Quý người này tự nhiên xuyên tạc ý tứ của hắn, đem Sở Phi đưa đến trước mặt hắn. Hiện tại sao lại thế này rồi? Chính mình cắm sừng mình sao? Ngày hôm sau, trước khi tan tầm, Sở Phi nhận được điện thoại của Trương Diệu Đông. Alo, Phi Phi, em đêm nay có rảnh không? Có chuyện gì sao? Sở Phi thản nhiên hỏi han. Trương Diệu Đông nói, em quên hôm nay là ngày gì sao? Sở Phi sừng sốt, suy nghĩ một hồi lâu cũng không nhớ tới đến hôm nay là ngày trọng đại gì. Là ngày gì? Điện thoại bên kia truyền đến âm thanh mất mát của Trương Diệu Đông. Anh biết là em sẽ quên, hôm nay là sinh nhật của anh. À, ngại quá, tôi quên mất. Sở Phi ngượng ngùng nói, mấy năm qua Trương Diệu Đông nhớ rõ sinh nhật của cô, hơn nữa hàng năm đều tặng quà, cô lại quên sinh nhật Trương Diệu Đông, thật không phải. Trương Diệu Đông bên kia cười tự giễu nói, không sao, anh đã quen rồi, đêm nay anh tổ chức sinh nhật ở Kim Long KTV, em có thể đến không? Sở Phi theo bản năng đã nghĩ từ chối, cô đối với Trương Diệu Đông không có tình cảm. Hiện tại sau khi tiếp xúc với chủ tịch Tử Quỳnh, cô đối với Trương Diệu Đông càng thêm không có cảm giác. Trương Diệu Đông thấy cô trầm mặc, dùng giọng điệu gần như cầu xin nói, Phi Phi, những năm vừa rồi anh đều cùng em đón sinh nhật, năm nay em có thể ở cạnh anh không? Nghe được Trương Diệu Đông nói lời này, Sở Phi mềm lòng gật đầu đáp ứng. Được, anh gửi cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đi qua. Được, Phi Phi, em có thể đến, anh thật sự vui mừng. Trương Diệu Đông mừng rỡ cúp điện thoại, hắn gạt đi sự kích động, khoái miệng bắt đầu giơ lên, tươi cười lộ ra âm mưu thực hiện được, thì thào tự nói, chỉ sợ cô không đến, chỉ cần cô đã đến rồi, cô có bỏ chạy cũng không thoát. Tiếp theo hắn còn cười rộ lên. Sở Phi cũng không biết Trương Diệu Đông có tâm tư xấu. Cô từ công ty đi ra, thấy được Lâm Tử Minh ở trong đại sảnh chờ, lập tức nhíu mày. Phi Phi, em tan ca rồi. Lâm Tử Minh tươi cười sáng lạn đi về phía Sở Phi. Sở Phi hờ hững gật đầu. Cô chú ý tới xung quanh không ít người đang bí mật chỉ vào cô và nói thì thầm, người đàn ông này là ai, trông dáng vẻ khô rách áo ôm như vậy, làm sao có thể cùng Sở Phi nói chuyện. Các người mới vào không biết Lâm Tử Minh, hắn chính là chồng của đại mỹ nữ Sở Phi, là một tên ở rẻ đó.